Đạo, chương 1517, khổ sở. Góc truyện audio.com. GT, Quy Viễn Hầu không cần đa lễ. Bổn công hôm nay trước tới là muốn cùng hai vị thương nghị một phen. Sứ đoàn khi nào lên đường? Bổn công cũng tốt nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thần ngồi xuống, ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. Bổn hầu đã cùng thiên sứ thương nghị qua. 3 ngày sau chính là một ngày tốt. Nếu là bỏ qua liền cần khi đến tháng mới có thích hợp cuộc sống suy nghĩ đến Yến Hoàng trong ý chỉ thúc giục. Chúng ta liền đã chọn 3 ngày sau vì rời kinh ngày. Không biết quốc công ý nghĩ như thế nào. 3 ngày sau, Tiêu Thần khẽ cau mày. Hơi trầm ngâm, nói, thời gian là hay không quá mức gấp gáp một chút. Sứ đoàn lễ vật chưa chuẩn bị. Hầu phủ xuất giá Yến Hoàng cưới lão bà là cần rất bố trí. Vạn không thể ra hiện sai lầm. Hết thảy nhưng tới kịp. Quốc chủ đã đồng ý 3 ngày sau rời kinh chuyện. Cũng hạ lệnh cung đình lễ bộ ra mặt trợ giúp hầu phủ chuẩn bị đưa hôn sự nghi. Mặc dù gấp gáp một chút, nhưng là có thể hoàn thành. Nếu như thế, bổn công không có ý kiến. Yến Minh Nguyệt vẫn chưa từng mở miệng. Dư Quang thời khắc chú ý Tiêu Thần thần thái cử chỉ. Nhưng chưa từng nhận thấy được nửa điểm dị thường. Thầm nghĩ chẳng lẽ vị này Thanh Vân công thật không đối với Trình phu nhân vô tình. Hay là lòng dạ quá sâu. Có thể giấu giếm cao minh như thế. Từng tí bất lộ nhưng bất kể là kia chung có thể. Hắn nếu có thể hiểu dưới mắt thế cục làm ra lựa chọn sáng suốt tự nhiên tốt nhất. Cũng có thể miễn đi một phen đại họa sát thân. Không nói Trình phu nhân đối với Yến Hoàng trọng yếu trình độ. Mặc dù nàng là tầm thường phi tần. Đó cũng là Yến Hoàng nữ nhân. Dám can đảm đối với Yến Hoàng nữ nhân tâm hoài bất quỹ. Liền chỉ có một con đường chết. Bổn quan cùng quốc công nhất kiến như cố. Đang cảm thán rời đi quá sớm. Không muốn có thể cùng quốc công đồng hành quy phản đại yến này trên đường đi. Còn muốn làm phiền quốc công nhiều hơn chiếu cố. Đợi trở lại kế đô. Bổn quan nhất định làm gia chủ xin mời quốc công đùa thống khoái. Một đường quy phản đại yến. Lão sư đã có qua nhắc nhở. Chỉ sợ không phải đường bằng phẳng nếu Tiêu Thần có thể gọn gàng chặt đứt cùng Trình phu nhân ở giữa chút tình cảm. Đối với trên đường đi có thể có như vậy một gã tu đạo cường giả đồng hành. Yến Minh Nguyệt tự nhiên là hoan nghênh. Thiên sứ khách khí. Bổn quốc công được lệnh vua đi sứ đại yến. Cũng có chứa nhiều cần thiên sứ trông nom nơi. Hai người nhìn nhau. Trên mặt đồng thời lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Vừa tự 3 ngày sau rời kinh chuyện tiến hành một phen thương nghị. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Nói. Bổn công nếu đến Uy Viễn Hầu Phủ, tự nhiên muốn đi bái kiến một phen Trình phu nhân. Không biết có hay không có điều kiêng kỵ. Yến Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên, cười nói, quốc công vừa là sứ thần cũng là đưa hôn người. Coi như là phu nhân nhà mẹ đẻ người. Tự nhiên là có thể bái kiến bổn quan cũng muốn chạm dịch chuẩn bị một phen. Liền không hề nữa ở lâu liễu. Một đường quy phản đại yến. Tiêu Thần không thể thiếu cùng phu nhân chung đụng. Nếu thật không lòng có hai ý, phòng là phòng không được nếu như thế. Định để cho hắn đi cách nhìn. Hiện nay là ở trong hầu phủ. Uy Viễn Hầu tự nhiên có âm thầm lưu ý, thật không có dị thường nơi. Cũng tốt nhanh chóng phòng bị. Uy Viễn Hầu đưa đi Yến Minh Nguyệt. Vừa sai người đi trước hướng Trình phu nhân bẩm báo. Lúc này mới tự mình dẫn dắt Tiêu Thần hướng Xuân Noãn các bước đi. Thành Thành hôm nay nhận Yến Hoàng thánh chỉ. Thân phận là được liệu Yến Hoàng nữ nhân. Địa vị tôn sùng mặc dù bổn hầu gặp nhau. Cũng muốn chấp quân thần chi lễ. Thế sự tạo hóa thay đổi trong nháy mắt. Một ngày chi cách, liền nếu không giống nhau. Thật không làm cho lòng người chung thổn thức. Uy Viễn Hầu thấp giọng mở miệng. Làm như từ chữ kia nghi ngờ. Lại như ý hữu sở chỉ. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu. Xem ra Uy Viễn Hầu cũng hiểu lầm ngày trước thọ yến chuyện. Nhân cơ hội này âm thầm nói chút hôm nay hắn không thể làm gì khác hơn là ra vẻ không hiểu. Gật đầu ứng phó, Uy Viễn Hầu thấy Tiêu Thần Thần sắc bình yên bình thản. Trong lòng hơi dẹp yên, liền ở trong lúc nói chuyện với nhau, Xuân Noãn Các đã đến. Quốc công tử đi bái kiến phu nhân chính là, bổn hầu liền ở chỗ này đợi chờ quốc công, để cho còn có một ít chuyện cần cùng quốc công thương nghị. Uy Viễn Hầu cười chắp tay, Tiêu Thần gật đầu, đối với hắn tiểu tâm cẩn thận mặc dù không thích nhưng cũng có thể hiểu được. Cất bước đi theo tỷ nữ phía sau hướng trong viện bước đi. Phụ nhân đã hầu ở khách sảnh ngoài, mắt thấy Tiêu Thần tới đây, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, nói, quốc công xin mời, phu nhân đã ở bên trong phòng khách chờ ngài. Giọng điệu trong lúc, tương đối lúc trước nhiều mấy phần kính sợ cùng kính cẩn. Tiêu Thần đối với nàng khẽ gật đầu, dưới chân nhưng không một chút dừng lại, trực tiếp cất bước vào khách sảnh, ánh mắt trực tiếp rơi vào thượng thủ thiếu nữ trên người. Một ngày chi cách, lần nữa gặp nhau, khí tượng cũng đã đại hữu bất đồng. Thọ yến thượng nhu nhược kia cơ khổ thiếu nữ, hôm nay đã là hoa phục gia thân, vân phát cao vãn sáp châm mang châu, trên mặt đẹp ít bầy phấn trang điểm, che đậy này một tia không có huyết sắc tái nhợt, càng phát ra lộ ra vẻ mỹ lệ kiều tươi đẹp, khí độ ung dung, quý khí bức người, nghiễm nhiên đã có một nước đứng đầu nữ nhân phong độ. Cùng lúc trước so sánh với, thật không tưởng như hai người. Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa. Hơi chắp tay, nói, thần Thanh Vân Công, ra mắt phu nhân, Yến Hoàng Hạ chỉ sắc phong là phu nhân. Mặc dù vị phân không tính là quá cao, nhưng chung quy là hoàng gia nữ nhân. Thân phận tự nhiên tôn sùng lấy Tiêu Thần quốc công thân phận. Không cần đại lễ tham bái, nhưng ứng hữu lễ nghi cũng không nhưng phế. Thành Thành cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn hắn từ bên ngoài phòng đi tới, trái tim hay là không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Một cổ chua xót khổ sở từ đó tràn ngập ra, làm cho nàng cả người khẽ cứng còng. Tính thời gian thở sau mới miễn cưỡng đè tâm tư ba động. Nhàn nhạt mở miệng, Thanh Vân Công không cần đa lễ, mời ngồi, tạ phu nhân. Tiêu Thần khẽ cau mày. Hắn mặc dù không tính là bày xuống quá lớn ân huệ, nhưng cuối cùng tăng hỏa long ngọc phía trước, thọ yến tương trợ ở phía sau. Vị này Thành Thành tiểu thư thái độ biến chuyển không khỏi quá là nhanh một chút, này nhàn nhạt trong giọng nói làm bất hòa. Hắn sao lại phát hiện không tới xem ra bị Yến Hoàng sắc phong. Thành Thành tiểu thư có khác dựa vào, nhãn giới cũng tùy theo tăng lên rất nhiều. Đã không đưa này chính là thuộc quốc quốc công nhìn ở trong mắt Liệu âm thầm lắc đầu. Mặc dù không rõ trong chuyện này nguyên do, nhưng Tiêu Thần cũng không nguyện suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Hắn nguyên vốn cũng không có mang theo được tranh công dĩ cầu hồi báo ý tứ. Giờ phút này tự nhiên cũng là không có quá nhiều cảm xúc. Chẳng qua là thần thái đang lúc cũng nhiều vài phần giải quyết việc chung hờ hững. Trải qua thiên sứ, Uy Viễn Hầu cùng bổn công nghị định, vừa trải qua quốc chủ gật đầu nhận khả. Sứ thần rời kinh nhật kỳ chính là 3 ngày sau. Bổn công làm đi sứ đặc phái viên sẽ kiêm đưa hôn chuyện. Hộ tống phu nhân một đường tiến vào đại yến. Chuyện này ta đã biết được. Này trên đường đi, còn muốn làm phiền quốc công làm ơn liễu. Phu nhân không cần phải khách khí. Còn đây là thần phân bên trong chuyện. Tiêu Thần nói xong, suy nghĩ một phen cũng không cần nhiều lời chuyện. Liền trực tiếp đứng dậy. Chắp tay mở miệng, trợ từ, dùng ở đầu câu người không có những thứ khác phân phó. Thần còn có đi sứ tất cả sự vật cần bận rộn. Tựu cáo từ trước, Thành Thành trong lòng đau xót, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cũng đang thượng hạng phấn má hồng che giấu hạ không cách nào thấy. Gật đầu, nói, dì Vân, đưa quốc công đi ra ngoài. Dạ, phu nhân. Phụ nhân thân ảnh ra hiện tại khách sảnh miệng, kính cẩn mở miệng, hầu ra. Xin mời. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Sải bước rời đi khách sành. Đi theo ở nơi này phụ nhân phía sau ra khỏi Xuân Noãn Các. Uy Viễn Hầu trong mắt có che giấu không được vẻ kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Thần tiến vào sau. Cánh nhanh như vậy liền lui đi ra ngoài. Nhưng trong lòng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thanh Vân Công cũng biết chuyện nặng nhẹ. Đã thu liễm trong lòng một chút ý niệm trong đầu. Như thế, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Phụ nhân nhìn Tiêu Thần cùng Uy Viễn Hầu rời đi thân ảnh. Trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Xoay người đi lại vội vã hướng khách sảnh đi tới. Thành Thành như cũ ngồi ở thượng thủ. Chẳng qua là lúc trước đạm mạc cùng ung dung giờ phút này nhưng đều đã biến mất. Đôi môi thật chặt mân ở chung một chỗ. Nổi lên một tầng tái nhợt. Phu nhân, ngài mệt mỏi. Ta đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Thành Thành gật đầu. Từ chỗ ngồi đứng dậy. Dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn. Nếu không phải phụ nhân tay mắt lanh lẹ giúp một thanh. Hẳn là muốn trực tiếp té lăn trên đất. Phu nhân, ngài không có chuyện gì. Có muốn hay không đi gọi ngự y đến xem vừa nhìn. Thành Thành sắc mặt ảm nhiên. Lắc đầu, không nói một lời đi thẳng về phía trước. Phụ nhân không thể làm gì khác hơn là cẩn thận vịn. Đem nàng đưa vào phòng ngủ. Các ngươi cũng đi xuống. Không có phu nhân gọi về. Ai cũng không được nhích tới gần phòng ngủ nửa bước. Phụ nhân phất phất tay. Đem tất cả hầu phủ tỳ nữ đuổi rời đi. Mở ra liễu trong phòng ngủ cấm chế. Lúc này mới xoay người nhìn về phía tựa vào trên giường thiếu nữ. Trong mắt hiện lên mấy phần thương tiếc. Nhẹ nhàng đi tới trước giường. Nói, tiểu thư, nếu như ngài trong lòng khổ. Sẽ khóc đi ra ngoài. Ở chỗ này sẽ không ai biết. Ngài không thể đem những khổ này cũng đặt ở trong lòng. Thành Thành lắc đầu. Thấp giọng mở miệng. Dì Vân, ta không cảm thấy khổ. Đây là ta lựa chọn của mình. Đã sớm nghĩ kỹ chưa muốn đối mặt như thế nào hậu quả. Thanh âm mặc dù cố gắng muốn giữ vững bình tĩnh. Nhưng nghĩ đến hắn khẽ nhăn lại chân mày cùng cử chỉ đang lúc lộ ra hờ hững. Hãy để cho nàng cảm giác trong lòng đau quá. Thanh âm khẽ run. Phụ nhân đưa tay khẽ vuốt thiếu nữ này mái tóc. Trên mặt đều là vẻ không đành lòng. Tiểu thư ngài cần gì một người thừa nhận những thứ này. Đem trong lòng lời muốn nói cho quốc công. Mặc dù không thể đi đến cùng nhau. Cũng có thể cho hắn biết tiểu thư tâm ý của ngươi. Dì Vân, chớ nói. Ta không thể làm như vậy. Thành Thành ngẩng đầu lên. Trên mặt cố gắng lộ ra mỉm cười. Ta hôm nay nhìn hắn đi tới. Thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn nhào tới trong ngực của hắn. Ôm hắn. Sau đó nói cho hắn biết ta nguyện ý buông tha cho hiện tại hết thảy. Cùng hắn vĩnh viễn lúc này rời đi thôi nhưng ta làm rất tốt không phải sao. Hắn nhìn không ra của ta ngụy trang. Hiện tại khẳng định cho là ta là một vì tư lợi hơn nữa lợi thế lòng tham nặng nữ nhân. Hắn nhất định không hề nữa yêu thích ta liễu. Thậm chí có từ trong lòng bắt đầu chán ghét ta. Cảm giác mình trước kia nhìn sai rồi như vậy là tốt rồi. Đây chính là ta muốn kết quả. Nàng cố gắng cười, trong mắt nhưng trở nên một mảnh trong suốt. Nước mắt cọ rửa rớt trên mặt nàng đồ trang sức trang nhã. Lộ ra tái nhợt không có một tia huyết sắc trước mặt bàng. Tiểu thư, bằng không ta đi nói cho quốc công. Nói cho hắn biết ngài tâm ý. Ta nghĩ quốc công nếu quả thật thích ngươi. Nhất định sẽ nguyện ý dẫn ngươi cao bay xa chạy. Đến lúc đó mai danh ẩn tích làm một đôi tầm thường phu thê. Không có ai có thể tìm đến các ngươi. Không nên. Thành Thành đưa tay ôm lấy phụ nhân vòng eo. Dì Vân, ở trong lòng ta, lao thẳng đến ngươi cho rằng mẫu thân của ta. Lần này ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho hắn biết ta chỉ nghĩ hắn có thể hoàn toàn quên ta. Tìm được một chân chính thích nữ nhân của hắn như vậy đủ rồi. Hiện tại ta là Yến Hoàng nữ nhân. Thân phận tôn quý mà nhạy cảm. Nếu như ta thật cùng hắn đi, sẽ khiến sóng to gió lớn. Cả Uy Viễn Hầu phủ cũng sẽ được dính líu. Ta mặc dù đối với bọn họ không có tình cảm, nhưng cũng không thể trơ mắt xem bọn hắn bởi vì ta uổng mạng. Hơn nữa ta biết, hắn là thành đại sự người. Mênh mông đại thiên giới mới là hắn anh dũng phấn đấu chiến trường. Mà không phải đơn giản vì một nữ nhân liền muốn buông tha cho của mình hết thảy. Cả đời này nhất định ở ẩn núp cùng trong đuổi giết vượt qua. Mặc dù trọng tuyển chọn, ta còn là tình nguyện hắn hoàn toàn quên ta. Như vậy cũng sẽ không bị tìm được sơ hở. Ta liền sẽ không trở thành sẽ cho hắn mang đến tai nạn họa thủy. Dì Vân, người đáp ứng ta. Phụ nhân đưa tay nắm ở thiếu nữ gầy gò vòng eo. Trong mắt nước mắt nổi lên. Gật đầu lia lịa. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiểu thư, ngươi không thể quá mức kích động. Ngự y nói ngài muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tâm tình không thể có quá lớn phập phồng. Dì Vân, ta nghĩ khóc, ta liền khóc, lần này có được hay không? Tiểu thư, ngươi muốn khóc sẽ khóc. Khóc lên, vốn so sánh với giấu ở trong lòng tốt hơn bị rất nhiều. Thành Thành khẽ gật đầu, ôm bên cạnh thân nhân duy nhất. Nước mắt rơi, thấm ướt liễu áo, không biết đi qua bao lâu. Làm phụ nhân đem nàng cẩn thận đặt ở trên giường thời điểm, thiếu nữ đã tâm lực tiều tụy ngủ thật say. Chỉ là một song dưới ngọc thủ ý thức ôm trong ngực hỏa long ngọc. Thân thể khẽ co rúm. Tự hồ chỉ có nó mới có thể làm cho nàng cảm ứng được một tia ấm áp. Thiếu nữ sơ luyến đích tình nghi ngờ. Tư vị nhưng là như thế chua xót khổ sở. Hoa nhi chưa tràn ra, liền đã điêu linh, cách trương.